Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 669, Hàn Sư Đệ. Người thế nào lại thay ngựa giáp? Dương Ngự không có hành động thiếu suy nghĩ. Đây là một cái tộc đàn Grimer. Mark, nếu là chọc giận chúng, Dương Ngự tin tưởng không những không thể xây dựng lại kính chi hồ, thậm chí còn khả năng khiến cho bí cảnh chi động lay động. Dương Ngự quan sát rất tỉ mỉ. Hắn từ nơi này chút Grimer mắc hành vi thấy được một ít vô cùng bất khả tư nghị địa phương. Đương những cái này Grimer mắc hóa thành bùn nhão rời đi, tại đây một mảnh bị bọn họ chiếm lĩnh lãnh địa, không có bất kỳ mùi thúi. Thậm chí tại có địa phương còn có thể thấy được những cái này Grimer mắc nuôi một ít tiên hoa. Đây còn là Dương Ngự ấn tượng những cái kia Grimer cùng mắc sao? Những cái này mắc cư nhiên diễn sinh ra hệ Grass thuộc tính. Nơi này nước bùn chi địa là phi thường phì nhiêu thổ nhưỡng. Nếu có hệ Grass Pokemon ở chỗ này, mắc độc thuộc tính bị diễn sinh ra hệ Grass thuộc tính cùng về sau, thậm chí vô cùng lợi cho hệ Grass Pokemon phát triển. Regirock không khỏi chấn kinh. Là cái này, thế giới Pokemon thần kỳ. Không nhất định không nên hệ Grass Pokemon. Nếu có những cái này Grimer mắc trợ giúp, có thể cải tạo những cái kia cằn cỗi thổ nhưỡng, gieo trồng càng nhiều cây cối, để cho xa biên cương sa mạc hóa thổ địa đạt được hữu hiệu ngăn chặn. Dương Ngự đã không biết nói cái gì cho phải. Này một ít Grimer Mark, đối với kính chi hồ bên này nói, ngăn chặn bí cảnh thông đạo, mặc dù không có triệt để hư hao hoàn cảnh, thế nhưng, tại bí cảnh cái khác, Pokemon nhãn, liền là một loại tai nạn. Nơi này là một mảnh bị vứt bỏ, di vong chi địa. Thế nhưng là, nếu như này một ít Grimer, Mark rời đi thiên không chi thành, mang được ngoại giới thế giới chi, đó chính là tạo phúc một phương Pokemon chủng loại. Chúng là dạng gì nguyên nhân để mình từ độc thuộc tính diễn biến thành vì độc cùng thảo song hệ Pokemon, cùng thành thị thối trong khe nước những cái kia Grimer Mark có hoàn toàn bất đồng tính tình. Dương Ngự trầm mặc, đáp án này dĩ nhiên có chút rõ ràng, thậm chí có chút kinh hãi. Trong thành thị huấn luyện ra, không có người nào sẽ thích Grimer mắc như vậy Pokemon, chỉ có thối khe nước hoặc là bãi rác mới là chúng cõi đi về. Tuy thiên không chi thành bí cảnh trong những cái này Grimer mắc cũng không có Pokemon thích, thế nhưng Grimer mắc chính mình lại không nguyện ý bởi vì mình mà làm cho tất cả mỹ lệ bí cảnh xa vào đến vô dụng nước bùn vũng bùn. Một phương khí hậu nuôi dưỡng một phương người, một phương khí hậu làm sao cũng không phải nuôi dưỡng một phương Pokemon đâu này. Khá tốt không giống là Vaunaner khu những cái kia hệ Poison cùng hệ Dark Mark. Bằng không, thật đáng sợ. Dương Ngự tâm thoáng buông lỏng một hơi, lục một chút hào, quả nhiên còn là lục một chút hào. Những độc chất này cùng thảo song hệ Mark đầu xanh mơn mờn. Còn là Dương Ngự lần đầu tiên cảm giác được lục là một loại vô cùng mỹ diệu nhan sắc. Chỉ là kế tiếp, Dương Ngự đưa ánh mắt chuyển hướng Milotic. Milotic, Zui, Zui, Zui, Milotic nhắm mắt lại cắn môi liều mạng lắc đầu. Hai cái phấn hồng phát hình dáng vây cá như là trống lúc lắc đồng dạng lắc lư lên. Ta không muốn, ta không muốn, cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương liếc mắt nhìn này tràn ngập nước bùn hoàn cảnh, hướng bên cạnh di chuyển, cho tiểu bạo bạo để cho một vị trí, dùng chòm râu khua ra hiệu chính mình bao lớn, bên kia kính chi môn sợ là không vào được. Ánh mắt tập đến tiểu bạo bạo trên người, tiểu bạo bạo cứ như vậy vui sướng quyết định. Chung quy nơi này hoàn cảnh cùng lúc trước kia một tòa kính chi hồ căn bản không cách nào so sánh. Được, những cái này Grimer mắc hóa thành nước bùn thối lui về sau. Nơi này chính là một chỗ lòng đất sơn động, nơi này nước tựa hồ sớm đã khô cạn, cũng không có như lúc trước như vậy nhiều như vậy tiểu tiểu vừa đáng yêu hệ Water Pokemon. Milotic không muốn tiến cũng là có thể lý giải. Trung quy, quá nhiều nước bùn, lớn một chút cá ướp muối vương cùng ít một chút tiểu bảo bảo. Kia tự nhiên chỉ có thể là tiểu bảo bảo. Anh, ba so với Soto, Miss Matthews cùng Togepi trực tiếp vứt bỏ Dratini, đi đến tiểu bảo bảo trên đầu đứng vững. Froakie tùy thần sắc rất bình thản, thế nhưng trong nội tâm như cũ hâm mộ mà nhìn có thể đứng ở tiểu bảo bảo trên đầu Miss Matthews cùng Togepi. Dratini treo đang Slowpoke trên cổ, nghỉ ngơi một chút nhi. Togepi một mực ôm nó cái cổ đều đau thiệt nhiều. Dương Ngự thu hồi Milotic cùng cá ướp muối vương, ngồi ở tiểu bảo bảo trên lưng, tiến nhập chỗ này liên thông ngoại giới kính chi hồ lòng đất thế giới. Cùng du lịch lúc trước này tòa kính chi hồ cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nơi này khả năng cảm giác càng thêm địa âm dày đặc một ít. Tiểu bảo bảo, chúng ta phi chậm một chút, tận lực không muốn khiến cho những cái này Grimer mắc địch ý. Dương Ngự cẩn thận từng ly từng tí nói. Tại thành thị chi, những cái kia thối trong khe nước mắc đối với mình lãnh địa vô cùng để ý. Nếu có người hoặc là Pokemon xâm nhập đến nó lãnh địa, sử dụng hãm vào nổi giận mà ra. Tuy nơi này Grimer mắc cùng những cái kia thối trong khe nước Grimer mắc hoàn toàn bất đồng, thế nhưng như cũ vẫn là lấy chú ý cẩn thận làm chủ. Slowpoke tiếp tục bảo hộ lấy Dương Ngự, đồng thời bảo hộ tiểu bảo bảo sợ bị này phía trên Amber rơi xuống nước bùn sở nhiễm. Tuy Magikarp thời kỳ tiểu bảo bảo rất thói quen đi toàn chui vào hồ nước phía dưới nước bùn, thế nhưng Pokemon cũng sẽ lớn lên a. Hiện tại tiểu bảo bảo thế nhưng là uy phong lẫm lẫm đảo quán cấp Gyarados. Tựa như thích chơi bùn tiểu bằng hữu, lớn lên dĩ nhiên là sĩ diện một cái dạng. Dương Ngự vốn tưởng rằng tại đây lòng đất hoàn cảnh cũng sẽ như nước bùn như vậy dơ bẩn không chịu nổi, thế nhưng Dương Ngự sai rất thái quá. Vô luận là ai đều thói quen hội dùng chính mình chủ quan ý nguyện để phán đoán đối với một cái nhìn cá nhân, thậm chí bởi vì tự cho là nhất nhãn liền có thể nhìn ra mà cảm thấy đắc chí. Tựa như Ash gửi nuôi tại giáo sư ốp trong nhà kia một cái mắc thủ lĩnh đồng dạng. Ngay từ đầu mắc, tính cách tánh khí táo bạo, thậm chí trên người một cỗ khó tả tanh tưởi. Thế nhưng tại giáo sư ốp bồi dưỡng, trở nên vô cùng dính người. Đồng thời trên người tanh tưởi cũng dần dần thu liễm. Nơi này, thật sự là mắc lãnh địa sao? Nước bùn không thể tránh né có. Thế nhưng, nơi này cư nhiên giữ lại có một ngụm vô cùng sạch sẽ thủy đàm. Đây mới là để cho Dương Ngự cảm thấy khiếp sợ phương. Dương Ngự có thể nghe được thủy đàm chi róc rách tiếng nước chảy. Có lẽ chính là trước kia hình thành kính chi hồ hồ nước, nước ngầm. Những cái này Grimer, mắc hóa thành nước bùn hình thái lưu động tiến lên thời điểm. Không có một cái đi nhiễm kia một ngụm thủy đàm vị trí. Thậm chí càng làm Dương Ngự giật mình. Nơi này tựa hồ còn có múc công trình thủy lợi chiếc. Mặc dù chỉ là đơn sơ lá cây. Thế nhưng, nơi này Grimer, Mark, rất không đơn giản. Rigirok nhỏ giọng nói, Dương Ngự vô cùng địa đồng ý. Những cái này Grimer, Mắc tộc đàn chi tất nhiên có một cái vô cùng không nổi tộc đàn thủ lĩnh. Thậm chí chính là tại kia một cái mắc thủ lĩnh dưới sự hướng dẫn, mới sẽ xuất hiện như vậy bất khả tư nghị chuyển biến. Này đã không chỉ là đơn giản sáng tạo một cái tộc đàn, đồng thời còn sáng tạo ra một cái tộc đàn không gì sánh kịp trí tuệ. Dương Ngự tâm thậm chí có một loại có chút hoang đường cảm giác. Hắn lại có một ngày hội không thể chờ đợi được muốn gặp đến này một chi mắc tộc đàn trong mắc thủ Lệnh Y nghĩ, này đâu còn là mắc. Hương hương bùn cũng bất quá chỉ như vậy. Quả thật quá thơm. Tiểu Bảo Bảo phi rất chậm rất chậm. Phía dưới những cái này grimer, mắc hình thành nước bùn, tốc độ di chuyển cũng không tính nhanh. Thế nhưng rậm rạp chằng chịt một đám Pokemon, như là tại đi chợ tụ hội đồng dạng, như cũ vô cùng tráng lệ. Dương Ngự thật không nghĩ tới, chính mình có một ngày lại bị Grimer, mắc nhỏ như vậy Pokemon sở rung động. Dương Ngự hiện tại nội tâm đã bắt đầu vô cùng địa rối rắm. Nếu như muốn xây dựng lại kính chi hồ, như vậy nhất định nhưng muốn cho những cái này Grimer, mắc rời đi nơi này. Những cái này mắc, chúng có sai sao? Chúng chỉ là muốn sinh hoạt tốt một chút. Vô luận là cái gì Pokemon, đều có bản thân sinh tồn được quyền lực. Có chỗ nào có thể dàn xếp chúng đâu này? Thế nhưng là Dương Ngự thấy được những cái này cùng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng Grimer. Mắc muốn những thứ này thậm chí bắt đầu ở Dương Ngự tâm lưu lại không sai ấn tượng Pokemon truyền cách gia viên của mình. Dương Ngự tâm cũng vô cùng không đành lòng. Này nên làm cái gì bây giờ? Lại nên như thế nào dàn xếp những cái này Grimer? Mắc, vấn đề này quả thật chính là tại tra tấn người a. Bỗng nhiên, bay lên Tiểu Bảo Bảo dừng lại. Như thế nào không tiếp tục phi? Dương Ngự vô ý thức mà hỏi. Anh, ba so với Soto, không phải là Tiểu Bảo Bảo không tiếp tục bay về phía trước, mà là phía trước giao lộ quá mức hẹp hòi, Tiểu Bảo Bảo chỉ có thể bay đến cái chỗ này. Muốn tiếp tục đi phía trước, Dương Ngự đầu muốn đụng phải phía trên vách tường. Hơn nữa Tiểu Bảo Bảo cũng phải calorie. Phía trước cái kia có ánh sáng chỗ sáng phương, chính là kính chi môn. Chẳng lẽ chúng ta muốn đi qua? Dương Ngự hung hăng địa thôn thôn nước bọt. Kết quả là muốn nhiễm này nước bùn vẫn là mình. Điều này làm sao bây giờ? Chỉ có thể hạ xuống đi đường a. Thảo, tính toán toán, dù sao giày bẩn cũng liền bẩn, ít nhất nơi này trong không khí không có tanh tưởi hương vị, chắc hẳn trên mặt đất hẳn cũng sẽ không quá bẩn. Dương Ngự đang slowpoke dưới sự trợ giúp đi đến trên mặt đất, thu hồi Froggy, thu hồi Tiểu Bảo Bảo, ôm hảo Togepi, đầu đội Miss Matthews, bên người có slowpoke bảo hộ, không cần quá mức khẩn trương. Chỉ là dường như bị phát hiện, lưu động nước bùn từng cái một ngẩng đầu lên, giống như là từ lòng đất chui đi ra ma đầu đồng dạng. Tại đây đen thui sân bãi chi cho Dương Ngự lớn lao áp lực. Nha nói nhiều nha lù. Slowpoke hữu hảo địa đánh một cái bắt chuyện. Những cái này Grimer cùng Mark trên người tuy có cảnh giác, thế nhưng cũng không có ác ý, bởi vì Dương Ngự cùng Slowpoke bên này cũng không có phóng thích địch ý khí tức. Những cái này Grimer, Mark nói, lần đầu tiên thấy được cái khác Pokemon, muốn mang bọn ta đi gặp chúng vương. Rigirup nói, nhìn lên, không có ác ý, nha nói nhiều, nha lù. Slowpoke ra hiệu Dương Ngự không cần sợ hãi. Rigirup cùng Slowpoke đều nói như vậy, Dương Ngự cũng thoáng buông lỏng một hơi. Ba so với Soto, Tozeri tại Dương Ngự trong lòng lại hoan hô tung tăng như chim sẻ địa lắc lư một chút. Chỗ dựa tông, mạnh hào, thỉnh cầu các vị Grimer, mắc dẫn đường. Dương Ngự chắp chắp, biểu thị cảm tạ. Ngô Hữu Tiễn lần đầu tiên gặp như vậy bất thường tiểu Grimer. Này một cái tiểu Grimer, hai bên trái phải thậm chí còn có hai đóa tiểu hoa hoa đồ án. Cũng không biết là nguyên nhân gì, xung quanh những cái này mắc Grimer dường như cũng rất tôn kính này một cái tiểu Grimer. Nói thật ra, Ngô Hữu Tiễn không có nghĩ qua chính mình có một ngày lại có thể cùng một cái Grimer có một cái sâu sắc ôm. Đây là một cái gì thần kỳ thế giới? Đột nhiên, có một cái mắc vội vàng địa qua. hướng Ngô Hữu Tiễn bên người này một cái tiểu grimer nói một ít gì. Này một cái tiểu grimer ánh mắt sáng ngời. Phát sinh chuyện gì sao? Ngô Hữu Tiễn có chút tò mò mà hỏi. Du A, này một cái tiểu grimer gật gật đầu. Lập tức hít sâu một hơi. Tại Ngô Hữu Tiễn vô cùng giật mình dưới ánh mắt. Này một cái tiểu grimer hình thể giống như là thổi hơi Pokeball đồng dạng. Cô, địa bắt đầu. Bành trướng, thời gian dần qua. Cao hơn Ngô Hữu Tiễn. Cao hơn Đại Trúc Quỳ. Cao hơn Nhiệt Đới Phi Long. Ngô Hữu Tiễn, ngoạn tào, này hình thể, sợ là có thể cùng Snorlax so với thượng so sánh a. Ngoạn tào rãnh rãnh, này đặc biệt sao là vừa vặn Ngô Hữu Tiễn ôm qua kia một cái tiểu grimer. Ngô Hữu Tiễn trong nháy mắt liền mộng, này lúc trước tiểu grimer, tiểu bất lạp kỷ, Ngô Hữu Tiễn thậm chí còn muốn cúi người tài năng ôm một cái. Hiện tại, này đặc biệt sao có tiểu grimer cúi người tài năng ôm đến Ngô Hữu Tiễn a. Du a, này một cái, tiểu grimer, ra hiệu Ngô Hữu Tiễn trước trốn ở nó sau lưng. Như thế này dường như còn có cái gì tự xưng gọi cái gì, chỗ dựa tông mạnh hảo, Pokemon muốn tới nơi. Này, cũng không biết là cái dạng gì giống, chỉ sợ trưởng quá khó nhìn, dọa hỏng Ngô Hữu Tiễn. Đừng nói là Ngô Hữu Tiễn, dẫn mộng heo vòi người đều cảm thấy một hồi kinh hãi. Khá tốt lúc trước chỉ là có cảnh giác tất yếu địch ý. Không có suất, bằng không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là này một ít grimer cùng mắc. Thủ lĩnh, Ngô Hữu Tiễn khó khăn khua một chút, bất thình lình biến hóa cảnh tượng. Thật sự là, để cho Ngô Hữu Tiễn cảm giác quá bất khả tư nghị. Du a, tiểu grimer gật gật đầu, tiểu grimer cũng khua một chút, ý tứ là Ngô Hữu Tiễn là nó đản sinh đến nay một người duy nhất nguyện ý cùng nó thân cận người, thậm chí còn nguyện ý cùng chúng chia sẻ hảo ăn cái gì. Thế giới này khác Pokemon, cũng không muốn tới gần nó, thậm chí vẫn sẽ sợ nó. Sợ hãi nơi này grimer cùng Mark có dẫn mộng heo vòi người lợi dụng siêu năng lực hình thành chữ tiến hành phiên dịch. Ngô Hữu Tiễn có chút trầm mặc. Đúng vậy a, chúng là grimer Mark a, dù cho chúng thế nào thay đổi còn là grimer Mark, đây là cải biến không sự thật a. Nếu như không thương thỉnh chớ làm tổn thương, ai có thể lại chân chính làm được điểm này đâu. Này Ngô Hữu Tiễn lần đầu tiên trông thấy chúng cũng sẽ cảm thấy không thích ứng. Hiện tại Ngô Hữu Tiễn nguyện ý dùng ôm tới đón chịu nó, nó sẽ không để ý thể hiện ra chính mình thân phận chân chính. Ôm chứng minh Ngô Hữu Tiễn có được một khỏa ấm áp tâm. Một cái khiến Ngô Hữu Tiễn không tưởng được thanh âm xuất hiện ở bên tai, thậm chí cả người vô cùng kích động lên. Cái thanh âm này quả thật không muốn quá quen thuộc được không nào. Đó chính là Hàn, chỗ dựa tông mạnh hào, gặp qua Mắc thủ lĩnh. Ngô Hữu Tiễn, ngoạn tào, Hàn sư đệ, người thế nào lại thay ngựa giáp? Thanh Vân Môn vứt bỏ đồ Hàn lập biến thành chỗ dựa tông mạnh hào. Chỗ dựa tông mạnh hào. Ngô Hữu Tiễn cố nén cười ý, nhẹ nhàng ở phía sau vỗ vỗ tiểu grimer bối. Nhỏ giọng nói, người này hắn nhận thức, ngay tại Dương Ngự trước mặt hình thể to lớn Mắc thủ lĩnh sau lưng. Một cái để cho Dương Ngự nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra thân ảnh xuất hiện. Ngô Hữu Tiễn mạnh mẽ nghẹt nghiêm mặt thượng cười, nhẹ nhàng khục khục, khí thế 10 phần địa triển khai. Này đặc biệt sao Dương Ngự thực hội chơi, nếu như là người bình thường, thực bị này Dương Ngự cho mơ hồ đi qua. Một bộ, cái gì Thanh Vân Môn Hàn Lập, cái gì chỗ dựa tông mạnh hào. Đáng tiếc, gặp gỡ hắn Ngô Hữu Tiễn, tiền sư huynh, khục khục, mạnh sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Dương Ngự, Sigma, D, Ngoạn Tào,